Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, đoạt câu, mà lại nghe nói Lộ Vân Trạch này không chỉ có riêng là băng lực thiên phú tu luyện cao minh, hay là một tên hàng thật giá thật linh giai cao cấp chú khí sư. Có lẽ đây mới là hắn muốn có được thần khí Nam Câu nguyên nhân thực sự. Ngay tại Diệp Băng trong lòng một ít hồi ức tuôn ra thời điểm, bên cạnh Diệp Nguyên Thư đã là mở miệng lần nữa, xem ra coi như hắn trước kia rất ít đi ra ngoài. Đối với đại lục ở bên trên có ít thiên tài, cũng là cẩn thận giải qua. Đối với Huyền Băng Đảo Tam Đại Thần Điện, có lẽ Vạn Bảo Thương Hội thực lực tổng hợp phải kém hơn một bậc. Thế nhưng là cái thế lực này làm ăn lại là trải rộng toàn bộ Huyền Băng Đảo. Thậm chí băng nguyên hải bên trong, đều có Vạn Bảo Thương Hội phân hội. Xem như Vạn Bảo Thương Hội đệ nhất thiên tài, danh tiếng của Lộ Vân Trạch, thậm chí đều không thể so với Tam Đại Thần Điện đệ nhất thiên tài yếu bao nhiêu. Dù là tu vi có lẽ sẽ kém hơn một bậc, chỉ ít tại Nam Câu Thành này, vẫn có thể chấn nhiếp ở rất nhiều người. Tỷ như nói giờ này khắc này, làm Lộ Vân Trạch biểu lộ thân phận của mình, lại bộc phát ra nhất phẩm linh quân băng lực khí tức thời điểm. Chỉ ít những thiên vương cường giả kia, cho dù là cửu phẩm thiên vương, tầm mắt cũng là trong nháy mắt trở nên né tránh. Đừng nhìn Vạn Bảo Thương Hội bên ngoài là lấy thương làm chủ. Trên thực tế chỉ cần không phải đồ đần, cũng biết tôn này thế lực có thể làm được bây giờ tình trạng. Trong hội khẳng định không có khả năng đều là nhân từ nương tay hạng người. Vạn Bảo Thương Hội vụng trộm làm bao nhiêu giết người đoạt bảo chuyện xấu xa cố nhiên là không. Người biết được, nhưng đám người đều biết, nếu là giờ phút này có người dám đi sờ vị này rủi ro. Vừa rồi cửu phẩm thiên vương, chính là tốt nhất vết xe đổ. Ha ha, thần khí Nam Câu, ngươi là ta Lộ Vân Trạch rồi. Thấy đã chấn nhiếp rất nhiều người cạnh tranh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lộ Vân Trạch trên mặt lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Sau đó đem ánh mắt chuyển tới cái kia đồng dạng đứng im lơ lửng giữa không trung Nam Câu phía trên. Đôi mắt chỗ sâu, ngậm lấy một tia nồng đậm tham lam môn sơ Lộ Vân Trạch này danh xưng Vạn Bảo Thương Hội đệ nhất. Thiên tài, nhất là làm cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại không phải nhất phẩm linh quân băng lực tu vi. Mà là cái kia không đến 30 tuổi liền đạt tới linh giai cao cấp chú khí sư thuật đúc khí. Huyền Băng đại lục phía trên, chú khí sư chính là tôn quý nhất nghề nghiệp, có 102, mà trở thành chú khí sư, tự nhiên cũng là mỗi một người tu luyện người mộng tưởng. Chỉ tiếc trở thành chú khí sư điều kiện cực kỳ hà khắc. Rất nhiều tại băng lực trên việc tu luyện kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Nhưng đều là bị ngăn tại chú khí sư ngoài cửa, tỷ như nói cái kia băng thần điện Tần Phi Vũ, mà Lộ Vân Trạch này lại là Vạn Bảo Thương Hội trăm năm hiếm thấy kỳ tài. Không chỉ có là băng lực thiên phú tu luyện cao minh, càng là tuổi còn trẻ liền bày ra siêu cường đúc khí thiên phú. Chỉ là muốn trở thành càng cao hơn giai chú khí sư, nhất định phải cần một chút đúc khí tông sư chỉ điểm. Thử hỏi đại lục này phía trên, lại có người nào thế lực, có thể so với chú khí thần điện đúc khí tông sư thêm nữa nhỉ? Chỉ tiếc Vạn Bảo Thương Hội cùng chú khí thần điện cũng không có quá mức giao tình thâm hậu. Lộ Vân Trạch từ đầu đến cuối không được nó cửa mà vào. Thẳng đến lần này Nam Câu Thành tin tức truyền tới, nghe nói cái kia Nam Câu chính là chú khí thần điện một vị đại nhân nào đó vật cố ý thả ra. Mục đích đúng là thay vị đại nhân vật kia tìm kiếm một cái tuyệt hảo truyền nhân. Tại chiếm được tin tức này sau đó, Lộ Vân Trạch căn bản cũng không có quá nhiều do dự liền chạy tới Nam Câu Thành. Chỉ bất quá hắn dã tâm cực lớn, đạt được Nam Câu, trở thành vị kia đúc khí tông sư đệ tử đích truyền. Chỉ là bước đầu tiên thôi, Lộ Vân Trạch mục đích cuối cùng nhất, là trở thành chú khí thần điện điện chủ đệ tử đích truyền. Hắn tin tưởng chỉ cần mình tiến nhập chú khí thần điện, liền nhất định sẽ biểu hiện ra không giống với bình thường thiên tài đúc khí thiên phú. Đến lúc đó bị thần điện điện chủ nhìn trúng, trở thành đời tiếp theo chú khí thần điện điện chủ, cũng không phải là không thể được sự tình. khác nhìn Lộ Vân Trạch chính là xuất từ Vạn Bảo Thương Hội. Nhưng hắn trời sinh tính lương bạc, nếu là thật có thể trở thành đời tiếp theo chú khí thần điện điện chủ nhân tuyển. Chỉ sợ hắn sẽ trong nháy mắt liền vứt bỏ đem chính mình bồi dưỡng ra được Vạn Bảo Thương Hội. Đến mức cái kia danh xưng chú khí thần điện trăm năm vừa gặp đúc khí thiên tài Hiên Viên Thần. Lộ Vân Trạch cũng không như thế nào kiêng kỵ, dù sao giữa hai bên, cho tới bây giờ đều không có chính diện luận bàn qua thuật đúc khí. Đối với vị kia hiểu rõ, hắn cũng vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết hiểu rõ thôi. Trong lòng những ý niệm này thay đổi thật nhanh mà qua. Lộ Vân Trạch liền không chút do dự, tại không ít người sắc mặt âm trầm phía dưới, hướng thẳng đến cái kia thần khí nam câu lao đi. Muốn đem trước tiên nắm trong tay, trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếu như cái kia nam câu thật rơi vào Lộ Vân Trạch trong tay. Chính mình có thể lại không có cơ hội, nhưng ở cái mạng nhỏ của mình trước mặt, bọn hắn chung quy là không có mất lý trí hành động thiếu suy nghĩ. Bạch, ngay tại lúc Lộ Vân Trạch lăng không cướp gần nam câu, hướng phía người sau ôm đồm đi thời điểm. Nhưng không ngờ cái kia thần khí phảng phất đột nhiên sinh ra linh tính đồng dạng. Một cái lắc mình, rõ ràng là để hắn cái này cường lực một chảo, trong nháy mắt liền rơi vào khoảng không. Thấy cảnh này, không ít người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn cố nhiên là tại Lộ Vân Trạch bối cảnh cùng dưới thực lực không dám ra tay. Nhưng là cái kia nam câu lại là không có chút nào cố kỵ. Nhìn thấy Lộ Vân Trạch kinh ngạc. Không thể nghi ngờ là một kiện thích nghe ngóng sự tình. Hừ, thật coi bản thiếu gia là những cái kia thiên vương phế vật sao? Một chảo không trúng, trên mặt của Lộ Vân Trạch cũng là hiện ra sắc mặt giận dữ. Tựa hồ là đang vì cái kia nam câu không biết thời thế mà phẫn nộ. Bất quá cái này một đạo hư lạnh thanh âm, lại là đem vừa rồi tất cả cửu phẩm thiên vương đều cho bao quát tiến vào. Tên ghê tởm, ngàn vạn không thể để cho hắn đạt được nam câu. Trong lúc một khắc, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là ý nghĩ như vậy. Mà nhưng vào lúc này, Lộ Vân Trạch đã là thân hình nhất chuyển, lần nữa hướng phía nam câu lao đi. Lần này Lộ Vân Trạch đã là thúc giục chính mình nhất phẩm linh quân khí tức. Cũng không tiếp tục là giống vừa rồi cái kia tiện tay chảo một cái. Thần khí nam câu dù sao chỉ là một kiện vũ khí. Vừa rồi phản ứng tránh né, đều dựa vào bản năng thôi. Làm một tên linh quân cường giả, đem khí tức hoàn toàn khóa chặt ở trên nam câu lúc. Thân hình của nó cướp động, đã là trở nên trì trệ lên. Cái này khiến được Lộ Vân Trạch không khỏi ý mừng bốc lên. Trái lại những thiên vương cường giả kia bọn họ, tâm tình liền có chút buồn bực. Thầm nghĩ cái kia nam câu làm sao sẽ dễ dàng như thế thỏa hiệp đâu. Vừa rồi tại đối mặt bọn hắn những thiên vương này người tu luyện thời điểm. Không phải chạy rất vui sướng sao? Đứng ngoài quan sát đám người phiền muộn thì phiền muộn, nhưng là cái kia Lộ Vân Trạch tay phải, hay là rời nam câu câu chui càng ngày càng gần, mắt thấy là phải đem món kia hạ phẩm thần khí, chân chính chiếm làm của riêng. Bạch, nhưng vào đúng lúc này biến cố nảy sinh, khi mọi người trơ mắt nhìn xem Lộ Vân Trạch liền muốn nắm chặt cái kia nam câu câu chui lúc. Một đạo mạnh mẽ thanh âm xé gió đột nhiên đánh tới. Lại sau đó, kịp phản ứng đám người, đều là nhìn thấy một vòng bóng người màu bạc lăng không lướt qua. Cuối cùng đoạt tại Lộ Vân Trạch trước đó, đem cái kia nam câu cho nắm ở trong tay, đột nhiên xuất hiện một màn. Đem mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ, bao quát Diệp Băng cũng là có chút hăng hái xoay đầu lại. Đánh giá tay cầm thần khí nam câu cái kia áo bào màu bạc thân ảnh. Cái này xem xét phía dưới, không khỏi như có điều suy nghĩ. Convert by Lucario, hết chương.